cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 517, chúng ta trúng kế. Giết, vô luận bình dân tu sĩ, vô luận nam nữ già trẻ, giết sạch bọn họ, mấy trăm chiếc đại phi thuyền xông vào Thủy Lam tinh hư không? Phát hiện đường lui bị cương phong đại trận ngăn chặn, trên đó 10 cái dị tộc trưởng lão căn bản cũng không có bất kỳ lo âu nào. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, có thống lĩnh đại nhân cùng mấy trăm vạn đồng tộc oanh kích. Mạnh hơn phòng ngự trận pháp cũng chèo chống không được bao lâu. Theo 19 cái dị tộc trưởng lão băng lãnh phân phó, phi thuyền tứ tán hóa thành mấy chục cái tiểu đội, hướng về phía dưới thăm dò đến nhân khẩu đông đúc thành thị nhanh chóng mà đi. Những chiếc phi thuyền này thượng đều phân phối có thể so với độ kiếp tu sĩ thuật pháp công kích. Linh tinh pháo, một khi bị bọn họ vọt tới thành thị trên không, những cái kia cấp 3 cấp 4 trận pháp, căn bản liền không chịu nổi một kích. Nếu là hộ thành đại trận tổn hại, phi thuyền liền có thể tiến hành đại quy mô cường độ thấp linh tinh pháo mưa. Những năm này lọt vào bọn họ ăn cướp, có can đảm phản kháng những cái kia sinh mệnh sao? Chính là bị như thế khoảnh khắc đồ thành. Hiển nhiên những này dị tộc trưởng lão ý tứ chính là định đồ diệt Thủy Lam tinh thượng đông đảo bình dân. Làm chủ trì trận pháp tu sĩ nỗi lòng đại loạn, từ đó có thể làm kế tiếp mẫu hạm cùng phi thuyền tùy tiện oanh mở trận pháp. Giết, biết không thể khiến cái này ra hỏa đồ sát bình dân. Nhận được Triệu Trạch mệnh lệnh, lục đại khôi lỗi ngay lập tức xông ra, huy động pháp bảo phi liên cường thế ngăn cản. Ngay sau đó Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong cùng bán bằng mấy người cũng gào thét lớn nhau nhau ra tay. Kịch chiến ở trên không trung trong nháy mắt bộc phát, đụng cung bán bằng quá hư khai thiên phủ, một kích liền đem ngoài phi thuyền phòng ngự trận pháp đánh nát. Bước trong phi thuyền đầu báo vòng mắt lão giả vội vàng bay ra, không để lại dư lực thôi động pháp bảo ngăn cản. Bên kia ở phía trời xa, Kỳ Sơn kích phát trăm trượng cự kiếm, đồng dạng đem một chiếc dị tộc phi thuyền bổ kịch liệt run rẩy. Nếu không phải trong đó dị tộc cường giả giận dữ mắng mỏ ra tay, hắn liền đem trực tiếp giết vào bên trong tiến hành ngược sát. Có lục đại khôi lỗi cùng 13 cái lạ lẫm độ kiếp kỳ nam nữ dây dưa kéo lại đối phương mạnh nhất trưởng lão, Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử, Cơ Tử Mạch, Lưu Đồng, họ Canh lão giả đợi người đều thở dài ra một hơi. Cùng lúc đó, bao quát Từ Liên Nhi, Lâm Toa, Mèo Nhi những này được cứu vớt nữ tử, cùng với học viện nhân tài mới nổi Ninh Vân, Ai Ly, Điêu Rần, Dương Hiên ở bên trong hết thảy nguyên anh trở lên tu sĩ, toàn bộ đằng không mà lên. Bọn họ có điều khiển phi toa, tàu cao tốc pháp bảo, có điều khiển đại phi thuyền, linh tinh pháo oanh minh, chiến trường lan tràn mấy trăm vạn dặm. Cương phong phòng hộ trận pháp bên ngoài, đối mặt vô số có thể đánh chết độ kiếp kỳ mật mật ma ma thô to cột sáng. Triệu Trạch nhíu mày, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bất quá hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Sắp bị vết nứt không gian thôn phệ cự viên tộc mẫu hàm, lần nữa nâng lên hai tay, hướng về xung quanh xa xa chỉ một cái. Phốc phốc phốc phốc, mắt thấy thời không đông kết chi lực không cách nào ngăn cản nhiều như vậy công kích, Triệu Trạch lại cắn răng chống lên thời không giao thoa vực giới. Chỉ là trong chớp mắt, hắn vực giới liền bị đè ép nhập thể nội, nâng lên cánh tay trái, cánh tay ầm vang vỡ nát, lần nữa cuồng thổ máu tươi. Cũng may có này nháy mắt thời gian trì hoãn, cự đại không gian khe hở đã đem mẫu hạm nuốt vào khép lại. Hắn lần nữa bước vào trùng điệp không gian biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, sắc mặt tái nhợt Triệu Trạch tại một cái khác chiếc mẫu hạm phía trước hiện thân, nâng lên còn sót lại cánh tay phải, cắn răng lần nữa tiến hành đông kết thời không chi lực. Muốn chết, vốn cho là hắn đem cự viên tộc mẫu hạm thu vào pháp bảo không gian về sau, nhất định là phải ẩn trốn trước đối phó Nguyên Cam. Không nghĩ tới hắn còn dám thi triển cấm thuật. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Bất quá, rất nhanh Ưng Không Liệt, Tử Giặc Dương, Trương Điền Trạch, giống như cự viên tộc bọn họ liền đã hiểu được. Triệu Trạch tất nhiên là Thủy Lam Tinh thượng người thứ nhất. Hắn nếu là chạy trốn, Thủy Lam Tinh bên ngoài đại trận, căn bản là không ngăn cản được chính mình những này người liên thủ oanh kích. Diệt tộc chỉ ở trong khoảnh khắc mà thôi. Hắn không tiếc tính mệnh liên tiếp thi triển cấm thuật, hiển nhiên là muốn liều chết thủ hộ quê quán. Hiểu ra hết thảy về sau, trừ đang bị Triệu Trạch đông lại, trong lòng phát lạnh Thiên Cẩu tộc đám người bên ngoài, những dị tộc khác đều lộ ra vẻ hưng phấn. Linh tinh pháo lần nữa ầm ầm mà tới. Phốc phốc phốc, lần này Triệu Trạch không riêng miệng lớn thổ huyết. Hắn cận tồn cánh tay phải cùng nửa người cũng trực tiếp vỡ nát. Vừa rồi đem định trụ mẫu hạm nuốt vào khe hở bên trong, lần nữa bước vào không gian trùng điệp tránh né linh tinh pháo lúc, hết thảy có thể so với trảm đạo kỳ tu sĩ dị tộc, cũng có thể cảm giác được suy yếu của hắn. Bất quá, một giây sau, Bạch Trương tộc Trương Điền Trạch nụ cười trên mặt liền đông lại. Bởi vì hai tay vỡ nát, sắc mặt tái nhợt như một cái huyết nhân Triệu Trạch, theo mẫu hạm phía trước Nazi mà ra về sau, hai chân lập tức bước ra huyền diệu quỹ tích, hắn lập tức liền cảm giác được như hãm thời không vũng bùn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem hắn chỗ mẫu hạm nuốt vào vết nứt không gian bên trong. Phanh phanh phanh, Triệu Trạch thu Bạch Trương tộc mẫu hạm về sau, lại Nazi đến Dực Long tộc mẫu hạm phía trước. Triệu Trạch trước ngực phía sau lưng đều tuôn ra bao quanh huyết vụ, xương sườn nổ tung thanh cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ là đến giờ phút này, tâm cơ thâm trầm Ưng Không Liệt đã phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Bởi vì thanh niên trước mắt cũng quá ương ngạnh, hắn trọng thương như thế hả, lại còn có thể thi triển cấm thuật đông lại long khiếu đợi người đem mẫu hạm nuốt vào pháp bảo không gian bên trong. Hơn nữa Nguyên Cam, Trương Điền Trạch đợi người coi như được thu vào pháp bảo không gian, cũng tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật ở bên trong bất động. Pháp bảo của hắn mạnh hơn, lại thế nào khả năng ngăn cản được mấy chiếc mẫu hạm, mấy chục vạn cao thủ toàn lực oanh kích, trừ phi hắn có đích thật là tiên bảo, hơn nữa còn là một cái vượt quá tưởng tượng, căn bản là không cách nào đánh vỡ đẳng cấp cao tiên bảo. Cho nên, tại Triệu Trạch kéo thân thể tàn phế, Tòng Long tượng tộc mẫu hạm phía trước xuất hiện lúc, Ưng Không Liệt lập tức truyền âm Tử Giặc Dương: "Tử huynh, chúng ta trúng kế, kẻ này đây là cố ý yếu thế, muốn mượn này ngăn chặn ngươi ta, nhanh làm cho người ta oanh kích đại trận, nếu không ngươi ta sớm muộn đều sẽ bị từng cái đánh tan." Tất cả mọi người, toàn bộ giải tán, đem linh tinh pháo mở ra đến lớn nhất, toàn lực oanh kích phía dưới trận pháp, chỉ cần đại trận phá vỡ, liền vọt vào đi diệt sát này sao tất cả mọi người. Tử Giặc Dương vốn là có hoài nghi, Kinh Ưng Không Liệt nhắc nhở về sau, đốn hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng truyền xuống mệnh lệnh, theo hai đại thống lĩnh mệnh lệnh truyền vào hết thảy trong phi thuyền. Gần 3.000 chiếc đại phi thuyền nhao nhao rời đi vùng hư không này. Sau đó đối Thủy Lam Tinh Cương Phong phòng hộ, không ngừng oanh ra lớn nhất uy năng linh tinh pháo. Đáng chết, vẫn là bị bọn họ đã nhìn ra. Đi qua tầng 20 năm luyện khí, luyện đan, Triệu Trạch đối thời không pháp tắc lĩnh ngộ, so với lúc trước đối phó Đỗ Lân Nguy lúc, không biết cường đại bao nhiêu. Phối hợp thời không bản nguyên vực giới, muốn định trụ mẫu hạm cùng những này linh tinh pháo, tuy nói tại hư không ý chí quấy nhiễu dưới có chút cố hết sức, nhưng cũng không trở thành chịu nặng như thế tổn thương. Hắn sở dĩ làm thân thể không ngừng bạo liệt, chính là muốn cho đối phương một cái ảo giác, sử dụng bọn họ tham lam, cho Thủy Lam Tinh tu sĩ tranh thủ thời gian. Mắt thấy đối phương đột nhiên tản ra, Triệu Trạch liền biết hắn không còn có đóng phim cần thiết. Cho nên, đem lòng tượng tộc mẫu hạm nuốt vào thời không tháp đồng thời. Huyết nhục nhúc nhích, hắn thân thể khôi phục nhanh chóng, sụp đổ cánh tay cũng đồng thời mọc ra. Vĩnh hằng cảnh nhục thân, hơn nữa còn không phải bình thường vĩnh hằng sơ kỳ. Đáng chết, kia bốn cái vĩnh hằng trúc cơ tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Tam hoàng tử, ngươi trêu chọc rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Nhìn Triệu Trạch thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức nhanh chóng kéo lên, sắc mặt đâu còn có một tia tái nhợt. Ưng Không Liệt trong lòng phát lạnh, rốt cuộc vô tâm ham chiến, lập tức thông báo Phi Ưng tộc đám người rút lui. Hắn càng là trực tiếp tiến vào phòng trong lái, mệnh lệnh quang não mở ra mẫu hạm toát ra đào mệnh. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Triệu Trạch chính mình liền có hai chiếc mẫu hạm, đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Theo Phi Ưng tộc mẫu hạm phát ra quang mang, liền biết đối phương nghĩ toát ra hư không chạy trốn. Lập tức đạp hư mà đến, đưa tay xa xa chỉ một cái. Không, cảm giác thời không chi lực cuồn cuộn mà đến. Thân thể đều ở vào không thể kháng cự trong vũng bùn. Ưng Không Liệt phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.